Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1501, Công chúa Điện Hạ, 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Lâm Nguyệt Hương không rõ, vị kia tôn quý công chúa Điện Hạ, tại sao phải tốn hao đại giới, cải tạo nàng. Trên đường đi, bọn hắn du sơn ngoạn thủy, ngâm thơ vẽ tranh, còn phân phó người, cho nàng điều dưỡng thân thể. Thậm chí là bảo dưỡng đã chậm chậm bắt đầu già yếu làn da, mà nàng một đôi nữ, đều thành Vân Bất Hiu ký danh đệ tử, nhi tử học xem bói, thiên hạ chi thức, nữ nhi thì là đi theo đối phương học y. Đương nhiên nhiệm vụ nặng nhất là nàng, muốn bảo dưỡng thân thể, làn da, còn phải học tập cầm kỳ thư họa, quả thực so với nàng hạ điền đất cầy, đỉnh lấy liệt nhật gieo hạt, còn muốn gian khổ gấp trăm lần. Nàng đã hơn 30. Đầu óc khẳng định theo không kịp người trẻ tuổi, có thể nàng không cự tuyệt học tập những này. Nàng vẫn luôn biết, Lữ Thanh là một cái có tài biết người, hoặc nhiều hoặc ít có khả năng cảm giác được. Đối phương có chút xem thường nàng, nếu có thời gian, nàng cũng nguyện ý học tập một chút thư họa đến đào giá tỉnh thao. Có thể nàng muốn chăm sóc trong nhà lên xuống. Còn có Lữ Thanh, nơi nào có thời gian cùng hắn nghiên cứu thảo luận thi họa, ngược lại là không nghĩ tới. Đại nạn không chết về sau. Có dạng này cơ hội cải biến, nàng loáng thoáng ngược lại là minh bạch, vị công chúa Điện Hạ này tâm tư, chẳng lẽ muốn để cải biến không giống nàng, xuất hiện trước mặt Lữ Thanh, làm cho đối phương giật nảy cả mình, khả năng, đây chính là cao quý công chúa Điện Hạ hứng thú yêu thích đi, hơn nữa còn có nhi tử của nàng cổ vũ, mỗi ngày hai cái tiểu nhân, đều đang khích lệ nàng thay đổi đẹp mắt, cùng nhi tử giao lưu thời điểm, tựa hồ cũng nhiều chút chủ đề, nàng càng có hứng thú. Trong cổ thư cố sự, nàng cũng có thể nói cho nhi tử nữ nhi nghe. Lâm Nguyệt Hương cảm thấy mình thật là lãng phí rất nhiều thời gian, học càng là ra sức. Đường Quả nhìn xem như thế tích cực ba mẹ con, mười phần vui vẻ. Vân Bất Hiu còn là không hiểu, ba người này cải biến như thế lớn, nàng vì cái gì cứ như vậy cao hứng đâu. Điện Hạ nếu là không hài lòng Lữ Thanh, có rất nhiều lý do để hắn rơi đầu. Vẻn vẹn đối phương cấu kết Tam Hoàng Tử, vụng trộm muốn mưu phản sự tình, liền có thể để Lữ Thanh uống một bình. Đường Quả theo ngay tại đánh đàn Lâm Nguyệt Hương bóng dáng lên thu hồi ánh mắt, nửa híp mắt, nói. Nhân sinh quá dài dằng dặc, cũng nên tìm một chút càng thú vị sự tình. Lữ Thanh quá ác tâm, chỉ giết chết hắn, ta cảm thấy chưa hết giận. Cái kia Điện Hạ cho rằng, thế nào mới có thể hà giận, chậm rãi, từng bước một, để hắn mất đi vốn có. Đường Quả nghiêng đầu, cười nói, hai hoàng muội ngay trước mặt hắn, mang trai lơ về phủ công chúa sủng hạnh, ngươi nói trong lòng của hắn khó chịu không? Tự nhiên là khó chịu, vậy hắn đã từng xem thường thô tục phụ nhân, đột nhiên có một ngày, hóa thân thành tài nữ, dung mạo tuyệt hảo, hắn thế mà không nhận ra được, còn đuổi theo đối phương chạy vài ngày, cũng không có kết quả. Tại cuối cùng thời điểm, mới biết được đối phương thân phận, ngươi nói hắn khó chịu không? Vân Bất Hiu khóe môi co lại, ngồi đối diện hắn, ngay tại quan sát thế cuộc Lữ Ngọc Phàm cũng là kém chút đem toàn bộ bàn cờ cho sốc hết lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị công chúa Điện Hạ này, sau khi trùng sinh, thật là tính cách quái đản, muốn một màn là một màn, ai, cũng là cái kia Lữ Thanh, tự gây nghiệt thì không thể sống, lừa gạt người ta tình cảm, cuối cùng còn trả đũa, không chỉ có như thế, còn giết chết người ta thân ca ca. Hại người chết nhà mẫu hậu, cuối cùng cùng với Tam Hoàng Tử liên thủ chỉnh đổ nàng phụ hoàng, dạng này người, nàng có khả năng không ghét sao? Đây quả thực là thâm cừu đại hận, hắn cũng cảm thấy, chỉ vẻn vẹn giết chết Lữ Thanh, không hết hận. Điện Hạ kế sách, hay lắm. Vân Bất Hiu có chút kinh ngạc đến ngây người. Cách chương.